Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách nhìn đặc biệt, không nghe theo những lời đồn đại. Mưa rơi càng lúc càng lớn, cô ảo não nhíu mi tâm lại. Hai ngày trước đã bắt đầu có mưa lạnh, vừa ướt lại vừa lạnh lẽo. Bây giờ mà còn dính mưa, thì một cô gái sẽ có chịu nổi không? Anh không tiếng động đi lên trước, đưa ra cái ô trong tay. À, là anh. Cô gái ngẩng đầu, rất ngoài ý muốn vì nhìn thấy anh. Dọn vào một tuần lễ rồi. Người này luôn rú rú ở trong nhà, trước sau cũng chỉ đụng một lần lúc đang đợi xe rác, cả hai cũng chỉ là qua la gật đầu chào nhau. Người này cực độ trầm mặc ít nói, cả người lạnh lẽo, rõ ràng hiện lên vẻ người lạ chớ tới gần, ít chọc đến tôi. Bất cứ người thức thời nào cũng sẽ không muốn đến cho dính mũi đầy cho nên lần trước dạy dỗ vẫn còn mới. Kết quả là cô đến nay ngay cả anh họ tên là gì cũng không biết. Cái ô. Đưa chỗ tiếc như là vàng, anh cất lời. Cô không có nhận. Vậy thì anh phải làm sao? Tôi đợi bạn, không sao cả. Cô lại do dự trong chốc lát mới nhận lấy. Vậy thì cảm ơn anh. Đây quả thật là một cách giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ cho cô. Mở cái ô ra, vẫn còn không quên quay đầu lại xác nhận. Anh thật là không đi cùng sao? Cái ô này khá lớn, hai người ở chung một cái ô, miễn cưỡng cũng có thể được mà. Anh chỉ lắc đầu lúc này không mở miệng nữa. Đụng một cây đinh mềm, cô chỉ có thể sờ mũi của mình một cái, nói lời tạm biệt rồi rời đi trước. Chuyện này qua đi một tuần lễ, thì sáng sớm trước khi cô đi làm, nhìn thấy có một cái ô đặt ở khắp trước cửa, lúc này mới nhớ tới quên trả lại cho người ta. Trước khi ra cửa, thuận tay xốc lên, rồi đi đến cửa đối diện bấm chuông. Chuông cửa vang lên một hồi không ai mở cửa, đúng lúc đó có người xuống lầu. Cô nhận ra đó là ông Trương ở căn hộ lầu 5. Chào buổi sáng ông Trương, thang máy bị hư sao ạ? Đúng vậy nha, ngại chết bộ xương già như ông rồi. Nhìn cô, lại nhìn một trong những cánh cửa ở lầu 4, ông cất lời. Cháu tìm Tử Ngôn sao? Anh ta tên là Tử Ngôn ư, một cái tên cũng rất là có khí chất. Cô bỏ cái ô vào túi sách bên người, rồi đợi ông Trương đi xuống lầu hồi đáp. Muốn trả lại cái ô này cho anh ấy ạ? Sao cháu lại giữ ô của cậu ấy chứ? Hôm mưa gặp anh ấy nói là chờ bạn nhưng không cần, liền đưa cái ô này cho cháu mượn. Chờ bạn ư? Giống như hiểu ra cái gì, ông Trương mỉm cười. Đứa nhỏ này cũng thật là. Như thế nào ạ? Mấy nhà ở gần đây rất là kỳ lạ, người thì có lòng nhiệt tình nhưng đối diện với người khác lại mặt lạnh xa cách. Nếu không chính là ông cụ ngoài tình, nói chuyện sâu xa lại thích đùa giỡn. Ở chung với những người này thật là phải cần tuệ căn. Tử Ngôn nào có bạn bè gì chứ? Cháu đã dọn đến hơn nửa tháng, không nhận thấy cậu ấy không thích tôi lui hay sao hả? Ông Trương quyết định nói trắng ra rồi. Vậy thì tại sao anh ấy lại gạt cháu chứ? Cô đã thoáng hiểu ra rồi nhá. Đừng có nhìn nghe bên ngoài của cậu lạnh lẽo như vậy. Thật ra trong lòng nó mềm hơn ai khác. Phải dụng tâm thể nghiệm thì mới có thể phát hiện ra. Là như vậy sao? Vậy sao anh ấy luôn có dáng vẻ cự tuyệt người ngoài tới gần ngàn dặm như vậy chứ? Ông Trương nghe thấy vậy thì chỉ cười cười. Cự người ngoài ngàn dặm là sự thật, mà mềm lòng kia cũng là sự thật. Đây là thời thiền gì chứ? Tệ căn của cô chưa đủ, cô nghe không hiểu nhá. Sau đó, hôm sau tan ca, cô lại đi nhấn chuông cửa ngài đối diện. Lúc này, một người đàn ông có vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng ho nhẹ xuất hiện tại sau cửa sắt. Quên mục đích tới nơi này, cô sững sờ nhìn sắc mặt tái nhợt của anh. Anh ngã bệnh ư? Chỉ là bị cảm bình thường thôi. Thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc cất lên. Là bởi vì cho cô mượn ô mà mình thì mắc mưa sao? Chuyện này là do cô nên cô thật là áy náy. Vìn tay muốn dán lên trán của anh. Có phải là phát sốt hay không? Anh lại nghiêng người gọn gàng tránh ra mà cau mày nhìn cô. Xin hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì? Người chậm hiểu cũng có thể cảm thấy anh không được vui. Rụt tay về, cô xấu hổ cười gượng. À không có gì, chỉ là muốn trả lại anh chiếc ô thôi. Anh trầm mặc nhìn cô, thái độ rõ ràng chính là còn có việc sao? Đuổi người đi cũng quá rõ ràng rồi, không nên lấy mặt nóng mà dán vào mông lạnh của người ta. À, không sao, không sao. Nhưng mà đúng rồi, anh đã đi khám bác sĩ chưa? Có muốn tôi đi cùng với anh không? Ngộ nhỡ nửa đêm phát sốt thì... Không cần đâu, cảm ơn. Nói rồi một tiếng rầm, cửa sắt đóng lại ở trước mặt cô. Cô nghĩ, có lẽ cô thấy được sự mềm lòng và sự cự người ngoài ngàn dặm của anh rồi. Quan Tử Ngôn không thích lui tới với người ta, chính xác thì có thể không lui tới, liền hết sức tránh khỏi, bao gồm cả người hàng xóm tốt bụng vừa mới dọn tới ở đối diện. Mặc dù cô ấy rất đẹp, rất là có phong cách, người theo đuổi cũng không ít. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net